Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tầm 129. Bây giờ các tộc đều tin rằng thánh nhân tuyệt đỉnh sẽ không ra tay một cách đơn giản như vậy. Làm thế thì rất mất thân phận. Sở dĩ bọn họ lớn tiếng như thế, hiển nhiên đều đã cho rằng Sở Phong chết là không thể nghi ngờ, sống không qua trận phong bạo này đâu. Suy nghĩ cẩn thận lại thì thấy cũng đúng. Thiếu thần của tộc Thiên Thần đã đến đây, dẫn đầu một đám thánh tử săn bắn. Những người cùng thế hệ có mấy ai địch lại, có mấy ai có thể sống sót chứ? Cộng thêm thần tử tộc Tây Tâm, thần tử tộc Cơ Giới, ngoài ra còn có tộc U Minh không kém gì người của 10 vị trí đầu cũng phái người đến. Tộc này nắm giữ trong tay phương pháp hô hấp tuyệt thế, bây giờ đang bài danh thứ 12 trong tinh không vũ trụ. Ngoài ra, càng có nhiều nhân vật nổi tiếng tán tu, ma tử, thiên nữ cùng nhau lên đường. Có không ít người là hậu nhân của cường giả chiếu rọi chư thiên. Sự việc càng lúc càng lớn, trái đất trở thành trung tâm của phong bạo. Sau đó Sở Phong quyết định rời đi, chia tay với đám người Nguyệt Ma, Tử Đoan, một mình lên đường, chính thức đặt chân đến núi Bất Diệt. Hắn muốn gặp đám người Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu, Âu Dương Phong. Quan trọng hơn nào, uống dịch thiên thần tại núi Bất Diệt, một lần được tiến hóa tăng cường đạo hạnh, ứng phó cường địch chư thiên. Đông Hải, trên một vùng biển mây mù tràn ngập, âm khí có chút bao trùm thủy vực đáng sợ đằng trước. Sở Phong một đường xâm nhập, cuối cùng nhìn thấy một hòn đảo, sương mù tối tăm mờ mịt lại càng nồng đậm hơn. Hắn thuận lợi bước lên đảo đấy. Đây chính là đảo núi Bất Diệt, người bình thường căn bản tìm không thấy, cũng không đến gần được. Sở Phong có thể thuận lợi tìm đến là bởi vì trên người hắn có mang theo một tảng đá lấy từ núi Bất Diệt. Dựa vào tảng đá này, hắn có thể tìm được ngọn núi ấy. Ở trên đảo quá yên tĩnh, phải nói là yên tĩnh giống như bãi tha ma bộ địa. Trên đường đi, tảng đá nằm đầy đất, cũng có thực vật nhưng tất cả đều khô queo, mang theo khí tức mục nát thể được. Hắn cũng không dừng lại, trực tiếp tiến đến trung tâm hòn đảo. Ở đó có 7 ngọn núi, ngọn núi nào cũng đều khổng lồ chạm đến vòm trời. Đó chính là núi Bất Diệt. Sở Phong đến trước sơn môn, một lần nữa nhìn thấy rất nhiều thi thể đang di chuyển. Thi thể nào không khô cạn thì cũng đã mục nát, nhưng hốc mắt lại có ánh lửa. Đó chính là chút thần hồn còn chưa bị diệt. Hòn đảo này giống như một hòn đảo tử vong, tràn ngập sinh vật quái thi. Có nhân tộc, có hung thú dài mấy trăm trượng, cũng có con kiến màu đen dài mười mấy mét, còn có cửu vị bạch hồ chỉ còn da bọc xương. Chủng tộc có thể nói rất phong phú, người nào cũng có, mang theo khí tức mục nát, giống như đốt vào địa ngục. Rất nhiều sinh vật tử vong hiện hiện. Sở Phong chạy đến miệng núi, nhìn thấy bên trên vách núi màu đầu có khắc một dòng chữ. Năm người Đại Hắc Cưu, Hồ Đông Bắc, quả nhiên đã ra ngoài, để đại lời nhắn cho hắn, để còn nhắn rất nhiều. Sở Phong, chúng ta đã tiến hóa thần tốc, thể chất tăng vọt trên diện rộng, cấp độ sinh mệnh nhảy vọt. Tiền cảnh này, ngay cả chúng ta cũng cảm thấy sợ, phát mệt mà. Không hề nghi ngờ, đây là lời nhắn của Đại Hắc Ngưu. Đúng là không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được về mặt đắc ý của người kia. Bên dưới, Đại Hắc Ngưu còn bổ sung kiêu ngạo nói cho Sở Phong biết, chỗ sâu trong núi Bất Diệt có thuốc thần, ăn vào có thể giúp cho người ta thay đổi, thực lực tăng vọt. Đáng tiếc, tuy thần dược rất tốt nhưng lại không mang ra ngoài được. Người không có phúc được hưởng nó. Hương vị ăn rất ngon, là một loại quả màu tím căng mọng, phát ra ánh sáng chói mắt như mặt trời. Ăn vào có cảm giác tan trong miệng, mùi hương nồng đậm, có thể bay ra hơn 10 dặm. Sau khi ăn vào, lỗ chân lông nở rộ từ hà, giống như đã muốn vũ hóa phi thăng vậy. Hai chân nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất, ăn vào sướng lắm. Đại Đao Hắc miêu tả một cách tường tận, có thể tưởng tượng ra được gương mặt đắc chí của nó như thế nào. Phía cuối, Lão Lư còn bổ sung, Tiểu Sở à, bây giờ người nào trong chúng ta cũng tăng mạnh, ngươi phải cố gắng lên, tuyệt đối đừng tuột lại phía sau. Lúc gặp mặt lại, ngươi sẽ phải giật mình đấy. Sở Phong im lặng. Lão Lư hèn nhát trước kia nói chuyện không dám gọi hắn là Tiểu Sở. Nó là loại hàm sống dở chết, đồng thời còn rất hèn mọn. Hiện tại ngay cả Lão Lư cũng đắc chí như vậy. Sở Phong cảm thấy những người kia nhất định đã có được cơ duyên to lớn nào đó, thực lực tăng vọt. Nếu không còn đứa già đó cũng không tự tin đến như vậy đâu. Sở Phong rất là cao hứng. Trước kia hắn còn lo lắng cho đám người Đại Hắc Ngưu. Hiện tại xem ra tình huống của bọn họ còn tốt hơn so với hắn đã nghĩ. Nữ bất diệt có thần dược quả nhiên đã kinh người. Không hổ danh đại thánh địa bồi dưỡng yêu thánh. Sở Phong cảm thán, nơi này quá tà môn, nếu thất bại sẽ trở thành hoạt tử nhân. Nhưng một khi thành công, về sau nhất định sẽ quật khởi trở thành thánh nhân. Di tích, động phủ khác cũng chỉ có truyền thừa, ít bị hạn chế. Nhưng ở đây đã có đủ loại yêu cầu khắc nghiệt và đáng sợ. Bởi vì nơi này chuyên dùng để bồi dưỡng yêu thánh. Nếu cuối cùng không thành thánh nhân, vậy chỉ có thể xem là mặt hàng thất bại thôi. Có thể thấy được đối bất diệt kinh khủng đến cỡ nào. Khó trách ngay cả yêu yêu cũng phải lên tiếng tán thưởng. Nói năm người hoàng cưu sẽ có được đại cơ duyên. Không cần Sở Phong phải đưa bàn đào chu quả gì cho bọn họ hết. Trong này cái gì cũng có. Chỉ cần là người có thiên phú, nghị lực và sự kiên nhẫn kinh người, thì từng bước một đi tới, người đó có thể sống sót và thu hoạch đủ chỗ tốt, được bồi dưỡng một cách khắc nghiệt. Huynh đệ, nếu người không theo kịp tốc độ tiến hóa của chúng ta, thì đừng có buồn, sau này hổ ca sẽ bảo vệ cho ngươi. Lục Trường tạo uống một viên xá lợi tử do tinh huyết của một con hắc hổ kim thần đà hán lưu lại, phạt mau tẩy tủy, một đường thay đổi. Bây giờ huyết khí của ta thịnh vượng như biển sâu. Đây là lời nói của Hồ Đông Bắc. Đám người kia vô cùng đắc chí. Trong lời nhắn tràn ngập sự lạc quan, vui sướng và nhiều hơn là sự tự tin. Cuối cùng bọn họ không còn nhắn mấy lời đắc chí nữa. Bắt đầu là viết những lời nghiêm túc. Bọn họ căn dặn bảo Sở Phong nhất định phải bảo trọng. Nếu bị người ta khi dễ, truy sát, đánh mà không lại, hắn phải nhẫn nhịn, tuyệt đối đừng có điều mạng. Chờ bọn họ ra ngoài xả giận thay cho hắn. Sở Phong mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Mấy tên củ chuối này cuối cùng cũng chưa đến mức mất mặt lên trời. Sau đó bọn họ nói vào trọng điểm. Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong đã biến mất một khoảng thời gian, rất lâu vẫn chưa thấy ra ngoài. Trước kia Sở Phong biết, chỉ có Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong đã xâm nhập vào nơi tập luyện của núi Bất Diệt, bước vào con đường sinh tử. Nếu thành công sẽ trở thành yêu chủ tuyệt thế, thất bại thì sẽ trở thành hoạt tử nhân. Bốn người Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lão Lư và Kim Điêu đều tự biết khả năng của bản thân có hạn, nên chờ bên ngoài tuyệt địa, không cùng đi vào bên trong nơi hiểm địa ấy. Rốt cuộc thì Tiểu Hoàng cũng ra, cả người toàn là vết máu, vết thương dày đặc, khiến chúng ta nhìn thấy mà đau lòng, nhưng nó lại càng cường đại hơn trước đây. Đại Hắc Ngưu nói rất thật, cũng không che giấu. Trong đời nói mang theo sự lo lắng và vui mừng. Huynh đệ, rốt cuộc ngươi ở bên ngoài như thế nào? Chúng ta không biết. Đừng khoe khoang chuyện gì. Hãy tự chăm sóc cho mình đi. Chờ chúng ta ra ngoài giúp ngươi xả giận. Ở đây chúng ta đều tốt. Lần này Tiểu Hoàng ra ngoài cũng mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm để chúng ta ăn theo. Còn có Âu Dương Phong nữa. Tiêm xung một khoảng thời gian. Nó xem như cũng không tệ. Thần dược, kỳ ảo gì cũng mang ra ngoài. Rất là hào phóng. Chỉ là miệng lưỡi quá độc ác. Nó nói uống vào dược nhiều đến nỗi muốn nôn ra. Nhìn chúng ta uống thuốc, nó đều muốn nôn ra đấy. Sở Phong đọc đến đây, cảm giác Âu Dương Phong thấy được rất nhiều cơ duyên. Đoan trường thực lực đã tăng vọt, nhưng vẫn nổ như cũ. Hắn thì cảm thấy khi gặp mặt lần nữa, cái tật liếc mắt của nó sẽ còn nghiêm trọng hơn. Nghĩ đến con cóc quái oằm kia, sau khi thoát khốn, được giải bắn tứ tung, liếc nhìn một đám thần tử thánh nữ, cảnh tượng đoán chừng sẽ rất nóng nảy, chắc chắn sẽ bị hợp nhau tấn công thôi. Sở Phong nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, nước bọt của nó cũng bắn ra như mưa rào tầm tã, thiếu chút nữa văng đầy đầu đầy mặt của hắn. Nhưng mà Âu Dương Phong không hổ danh là thần thú, đúng là rất lợi hại, đã từng đánh kịch liệt với Sở Phong, cuối cùng mới bị áp chế. Nếu nó ở đây quật khởi, chắc chắn thực lực sẽ rất đáng sợ. Về phần của Hoàng Ngưu, hắn lại càng không cần phải lo lắng. Hoàng Ngưu rất có tuệ căn, thiên phú siêu tuyệt. Sở Phong biết nó sẽ luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Lúc trước, Hoàng Ngưu đã biểu hiện ra sức chiến đấu vô cùng kinh khủng của mình. Sau đó Sở Phong nhìn thấy lời nhắn trên một vách đá khác. Chúng ta đã học được tuyệt học cái thế của yêu tộc. Nhưng đáng tiếc, chúng ta đã hạ lời thề với yêu tổ, không thể truyền cho sinh linh ngoài yêu tộc. Sở tiểu tử à, tạm thời không thể truyền cho ngươi, để về sau hãy nói. Tạo hóa kinh thiên, Hoàng Cưu thay đổi phương pháp hô hấp, đã có thu hoạch khổng lồ ở sâu trong tuyệt địa. tu được phương pháp hô hấp do yêu tổ lưu lại. Nó nhờ chúng ta nói cho người biết phương pháp mà nó truyền cho người ngày đó, bây giờ xem ra không được trọn vẹn, thiếu mất trường tiếp theo. Chữ viết trên vách đá rất nhiều, dày đặc. Phần trước là đám người Đại Hắc Ngưu thay Hoàng Ngưu thuật lại, phần sau là Hoàng Ngưu tự mình viết. Nói chung là lo lắng khi Sở Phong tiến hóa sẽ xảy ra vấn đề. Hiển nhiên, Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong muốn ra ngoài, ngược lại cũng không dễ dàng, cho nên lời nhắn rất ít. Bọn chúng phải trường kỳ chinh chiến bên trong khu tuyệt địa. Sở Phong, phương pháp hô hấp của người hẳn là phương pháp hô hấp cứu cực trên trái đất. Nhưng sau khi tản mát trong tinh không, nó đã không còn hoàn chỉnh rồi, thiếu đi rất nhiều thứ. Ngươi phải tự mình bổ sung, cẩn thận tìm kiếm bên ngoài. Nếu không ngươi sẽ rất khó chèo chống được khi tiến hóa về sau. Ngoài ra phương pháp hô hấp đại đội âm cũng chỉ là tàn thiên. Bây giờ ta có được một phương pháp hô hấp vô thượng, nhưng quan hệ trọng đại, không dám lưu lại trên vách đá. Nếu tiết lộ ra ngoài sẽ rất là phiền phức. Về sau nếu chúng ta gặp lại nhau, ta sẽ nghĩ biện pháp truyền cho ngươi. Ta nghĩ lời thề của yêu tổ không đến mức hạn chế chết người đâu. Đây chính là lời nói của Hoàng Ngưu, khiến Sở Phong cảm thấy rất ấm áp. Hắn chăm chú đáp lại, nói cho Hoàng Ngưu biết không cần lo lắng cho hắn. Hắn đã tìm được phần tiếp theo của phương pháp hô hấp đạo dẫn rồi. Đồng thời, hắn còn cảm thấy mừng cho Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong. Cả hai nhất định sẽ trở thành cường giả khủng bố. Khi xuất hiện, tuyệt đối có thể quét ngang cả một phương. Thực lực của đám người Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lão Lư đều tăng vọt. Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong không chỉ mang ra rất nhiều thần dược nghịch thiên từ trong tuyệt địa, mà còn có các loại bí thuật. Sở Phong, người bên ngoài rất khó tìm được thần dược, cho nên đừng nôn nóng tiến lên cảnh giới tiêu dao. Tốt nhất là nhờ thánh dược phụ trợ, sẽ rách công xiềng toàn thân. Đây chính là lời nhắn của yêu tổ. Trong giai đoạn ban đầu bồi dưỡng thánh nhân, ông ấy đã nhiều lần nhắc đến chuyện này. Hoàng Ngưu rất là nghiêm túc thông báo nói. Đến tận đây, Sở Phong thở dài một hơi, xem ra núi Bách Diệt quả nhiên như đời yêu yêu đã nói, cái gì cũng không thiếu, tạo hóa rất là nhiều, có thể giúp cho hậu nhân có thiên phú tuyệt luân của yêu tộc có thể trưởng thành được. Sở Phong nhắn lại, bảo bọn họ yên tâm, hắn đã lấy được tế đàn ở núi Thái Sơn, trong tay không thiếu thần dược, hiện tại hắn còn bàn đào và chu quả còn chưa có ăn hết. Đồng thời, hắn cũng thuật lại kiến giải tiến hóa mà yêu yêu đã nói cho đám người Đại Hắc Ngưu nghe. Sở Phong, khi gặp lại nhau, xa muốn thu người làm tọa kỵ, cưỡi người đi tung hoành thiên hạ, thu thần nữ, thể hiện phong thái tuyệt thế của ta. Kiều khích trắng trợn như vậy, tất nhiên đã Âu Dương Phong lưu lại. Có thể tưởng tượng ra được tư thái liếc mắt của nó. Nếu là thật, con cóc này đúng là muốn ăn đòn. Sau đó Sở Phong đọc lời nhắn sau cùng của bọn họ, khiến cho hắn vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Trong núi Bất Diệt có tháp năng lượng cổ xưa, có cả ý chí hoàn chỉnh, có thể cảm nhận được các loại biến hóa bên ngoài. Nói cho Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong biết, trái đất gần đây đang thay đổi. Có lẽ bọn họ sẽ ra ngoài chinh chiến trong thế giới thực, kiểm nghiệm thành quả tiến hóa. Tháp năng lượng nói cho chúng ta biết, cái gọi là tập luyện sẽ không có giới hạn trong núi Bất Diệt. Khi thời cơ chín muồi, toàn bộ không gian chủ trái đất cũng sẽ giống như vậy. Cách đây rất lâu, núi Bất Diệt lựa chọn trái đất, là vì cảm thấy nơi này sớm muộn gì cũng sẽ rung chuyển, sẽ có thiên kiêu các tộc tranh bá, có thịnh thế sáng chói, là nơi tập luyện lý tưởng. Sở Phong vô cùng kích động, điều này có nghĩa là lúc nào năm người Hoàng Cừu cũng sẽ đi ra. Đến lúc đó, bọn họ sẽ tái tụ họp lại một chỗ. Sở Phong quyết định nhắn lại, nói cho bọn họ biết chuyện phát sinh gần đây. Ví dụ như bắt cóc thánh tử, buôn bán thánh nữ. Mau ra đây, bây giờ mỗi lần ta xuất hành đều có thần nữ, thánh nữ mở đường, hồng tụ thiên hương, các người mau ra sớm một chút đi. Đồng thời hắn cũng thông báo, hắn sẽ quyết chiến với thánh nhân ở Bình Đài Nguyên Thú, đồng thời chờ đối mặt với thiếu thần tộc Thiên Thần và thần tử của tộc Tây Lập. Phong vân khuấy động, Sở Phong thông báo kỹ càng hắn có kẻ địch nào, đối đầu ra sao. Phong khi đang người Đại Hắc Ngưu ra ngoài, cái gì cũng không biết. Sau đó Sở Phong lấy ra một viên thủy tinh, bên trong có một giọt chất lỏng màu vàng, chính là dịch thiên thần. Hắn bóp nát viên thủy tinh, một ngụm nuốt dịch thiên thần xuống. Bởi vì đám người Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong đột nhiên tăng mạnh, lúc nào cũng có thể ra ngoài. Khi huynh đệ tụ họp, nhất định sẽ trừng phạt đám địch nhân. Hắn tất nhiên là phải tiến mạnh trước một bước mới ổn rồi. Một khắc sau đó, ánh sáng màu vàng toàn thân Sở Phong tăng vọt. Bên ngoài cơ thể là một luồng kim quang sáng chói bao phủ lấy hắn. Hắn giống như một vầng mặt trời phát sáng vô cùng chói mắt. Lúc này ngay cả sợi tóc của hắn cũng biến thành màu vàng, rủ xuống thắt lưng, sau đó lay động mãnh liệt. Về phần con ngươi thì càng không cần phải nói, cũng hoàn toàn là màu vàng. Toàn thân cao thấp của Sở Phong đều là màu vàng, lóa mắt vô cùng. Dịch Thiên Thần đã có hiệu quả cải tạo cơ thể của hắn, loại bỏ những ám thương và tai họa ngầm, giúp cho hắn trở nên cường đại, không một chút tì vết. Sở Phong cảm thấy cả người đều kinh hoạt kỳ ảo. Những gì chứng hắn một hơi kéo đứt mấy chục đạo công xiềng ở núi Thái Sơn đều biến mất đi. Khi đó, huyết khí của hắn khô cạn, thiếu chút nữa đã chết đi ở Thái Sơn. Cho dù về sau, hắn ăn trứng rùa tinh hạch ở núi Long Hồ để bổ sung năng lượng, nhưng vẫn còn một số vấn đề nho nhỏ, cần thời gian chậm rãi chữa trị. Hiện tại thì tốt rồi, toàn thân của hắn trở nên màu vàng, sinh cơ đồng đậm đến cực hạn, lực lượng tinh thần thuần thuần vô cùng. Sở Phong lại mỉm cười. Hắn biết mình có thể tiến hóa tiếp, không cần lo lắng cơ cơ bất ổn. Dịch Thiên Thần đã giải quyết hết thảy phiền phức. Hiệu quả của Dịch Thiên Thần quả nhiên là thần kỳ. Sở Phong đã giải quyết hết các loại tai họa ngầm rồi. Ánh sáng màu vàng quấn quanh thân hắn, rất lâu cũng không biến mất. Có một luồng sức mạnh thần bí đang tinh hóa nhục thần của hắn. Ngay cả tinh thần cũng trở nên tinh khiết, khiến cho hắn trở nên linh hoạt và kỳ ảo hơn. Tóc của hắn có màu vàng, lưu động quang hoa, từ xa nhìn lại giống như là một tôn thần. Trải qua khoảng thời gian như vậy rất lâu, ánh sáng màu vàng trên người Sở Phong mới dần dần biến mất. Hắn có cảm giác rất lạ, huyết nhục, gần cốt, tinh thần, không cái nào là không tốt, trong suốt như thủy tinh. Đây là một kiểu tẩy lễ. Sở Phong mỉm cười, giãn ra tứ chi, càng lúc càng hài lòng. Tố chất cơ thể của hắn đã nhảy lên trạng thái cao nhất. Sau đó thì hắn chuẩn bị tiến hóa bên ngoài núi Bất Diệt. Hắn lấy ra bàn đào đỏ tươi căng mọng, há miệng cắn một cái, nhất thời chất lỏng chảy xuôi dâng lên hào quang. Nếu có người nhìn thấy, ánh mắt nhất định sẽ nhìn chằm chằm, đây chính là thần dược. Hương khí nồng đậm bay ra không biết bao nhiêu dặm. Quanh thân Sở Phong có thủy quang dâng lên, xích hạ thấu thể và ra. Nhất thời hào quang lại càng thịnh hơn, phủ thêm một tầng màn sáng nồng đậm. Hoạt tính của tế bào quanh người hắn tăng lên, bắt đầu thay đổi, một lần nữa tiến hóa. Sau khi giải trừ tai họa ngầm, hắn cũng chẳng cố kỵ gì nữa, ăn một đống quả ban đào, tăng cường thể chất, thực hiện tiến hóa siêu cấp. Sau khi nuốt ban đào vào bụng, Sở Phong cũng không yên lòng, lại ăn thêm mấy quả chu quả màu đỏ, miệng đầy chất dịch, hương thơm ngào ngạt, khiến cho hắn có ảo giác giống như phi thăng lên trời. Sau đó Sở Phong có chút biến hóa kinh người, thần quang đột nhiên thu lại, quanh thân cũng mất đi quang trạch, tiếp theo phát ra tiếng nổ răng rắc. Nhưng trong cơ thể của hắn, hoạt tính tế bào càng lúc càng mạnh mẽ, khi cơ sinh bệnh như núi lửa dâng trào. Sau đó không lâu, da thịt của Sở Phong rạn nứt, phát ra tiếng giòn vang rất nhỏ, bên trong âm thanh rì rào, lớp da khô bên ngoài tróc ra, đồng thời nở rộ hào quang. Sự thay đổi này có chút dọa người, giống như loài rắn lột da, tăng trưởng cơ thể. Chiều cao của Sở Phong không thay đổi, nhưng cơ thể lại giống như ngọc thạch, long lánh mà cứng cáp. Mỗi một tấc đều dâng lên thần mang, trở nên càng lúc càng cường đại. Hiện tại tiến hóa không còn xé rách công xiềng, nhưng thể chất vẫn tăng lên trên diện rộng, tầm bổ tinh thần của hắn. Vỏ khô hoàn toàn trong toàn thân bốc ra, lông tóc đều thay đổi, rất kinh người. Hiện tại cơ thể của hắn còn hoàn mỹ hơn so với rất nhiều mỹ nhân. Mái tóc dài đen nhánh sáng ngời rũ xuống tận thắt lưng. Ông! Cơ thể của Sở Phong phát sáng, huyết khí mạnh mẽ, lỗ chân lông nở rộ quang mang, giống như thần huy bao phủ vòng ánh sáng chói lóa. Điều này khiến cho hắn cảm giác được một luồng sức mạnh vô song, khi giơ tay nhấc chân đều có lực sát thương đáng sợ. Trên trán của hắn xuất hiện một ngọn lửa, đó là tinh thần, gần như là thực chất hóa, khiến cho hắn cảm giác càng lúc càng nhạy cảm, có thể tùy tiện cách không nâng lên vật thể nặng nề. Không hề nghi ngờ cứ như vậy, khi hắn thi triển võ công tinh thần, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Tiến hóa quá trình đang kéo dài, vượt qua giai đoạn ban đầu, kế tiếp là các loại tiến hóa vi diệu để cho hắn cảm nhận được hoạt tính cơ thể đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Cảnh giới tiêu dao không có cái gọi là không xiềng, không phân chiếm mấy chục cấp độ. Sở Phong từ lần đầu tiên đã nhảy lên cảnh giới tiêu dao trung hậu kỳ. Đáng tiếc, bàn đào quả đã được hái quá lâu, bày trên tế đàn qua nhiều năm tháng, dược hiệu của nó cũng đã mất đi khá nhiều. Bằng không, nếu là thần dược vừa hái xuống, một khi ăn vào, sao có chỉ có bấy nhiêu tác dụng. Cộng thêm, đây không phải là do bàn đào tổ căn kết trái. Nếu không, cho dù không thể phi thăng lên trời, cũng có thể giúp cho hắn thoát thai hoán cốt, cấp độ sinh mệnh không ngừng tăng vọt. Nhưng Sở Phong rất thỏa mãn rồi, nếu để cho hắn vượt qua cảnh giới tiêu dao, nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn, bởi vì hắn thiếu mất thể nghiệm tương ứng. Hiện tại mỗi một dấu chân của hắn, cho dù là tiến hóa thần tốc, tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn vững chắc, bởi vì hắn đã trải qua tất cả quá trình. Trên người của hắn còn có các loại quả chu, nhưng hắn không ăn, hắn cần thể ngộ một phen. Cho dù cảnh giới tiêu dao trung hậu kỳ chỉ dừng lại 10 ngày nửa tháng, hắn cũng muốn dừng lại. Không thể bỏ sót một cấp độ nào, tất cả đều phải cẩn thận cảm nhận một phen. Có rèn luyện như vậy mới có được nền móng vững chắc, đi được càng xa hơn. Một ngày sau đó, hắn đều thích ứng với sự thay đổi của cơ thể, đồng thời còn chậm rãi tăng cường thể chất bên trong, tiến hóa cũng chưa triệt để kết thúc. Cơ thể của Sở Phong chấn động, phát hiện hắn giống như đang vẩy mực cho một bức tranh, dần dần mở ra một trường vô địch. Tốc độ này tăng lên trên nhiều phương diện, tất nhiên không thể đi vòng được, lấy huyết khí sinh mệnh làm trang giấy, lấy tinh thần làm thuốc màu được. Trong cơ thể của sinh linh 100 tinh thể hàng đầu cũng có các loại dị tượng. Có tinh thể thì có hỗn độn liên trì, có tinh thể thì có tờ giấy màu vàng danh xưng là vô tự thiên thư. Sinh linh và bức tranh của riêng mình đều dần dần mở ra, lạc ấn tinh thần bên trong, chậm rãi xoay tròn xung quanh người đó. Sở Phong xuất kích, cơ thể di động, bức tranh cùng với hắn đánh nát vạn vật. Nhưng nơi này là núi bất diệt, không dùng cho hắn phá hư quá nhiều, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Sở Phong nhìn chằm chằm bức tranh, tiến một bước hoàn thiện, khiến cho nó càng thêm rõ ràng, vô cùng chân thực, lực sát thương cường đại hơn. Lần trước, khi bản thân của hắn quyết đấu với ngư cửu biến, hắn cũng không đụng đến bức tranh vô địch của bản thân, không muốn bại lộ quá sớm. Lần này, hắn muốn dựa vào đó để quyết đấu ở bình đài nguyên thú, để mà săn giết thánh nhân. Nghĩ đến rất là khó, chung quy cũng là thánh nhân tuyệt đỉnh. Năm tháng qua đi, bọn họ đã sớm thấu luyện mỗi một cấp độ tiến hóa thành trạng thái trọn vẹn, hoàn mỹ nhất. Sở Phong chợt lẩm bẩm, hắn cũng biết, nếu muốn đối đầu với tinh không thứ 9, quá nguy hiểm, có thể sẽ bị chết. Cho nên hắn chỉ có thể mạnh mẽ lên, đạt đến tình trạng hoàn mỹ nhất, không nói là đệ nhất cổ kim, nhưng cũng là hàng phía trước. Khó khăn, nhưng cũng có khả năng thực hiện được. Sở Phong cũng tin rằng, chỉ cần hắn đạt đến cực hạn, cho dù là thánh nhân tuyệt đỉnh đấu luyện qua năm tháng dài đằng đẵng, cảnh giới đạt đến trạng thái hoàn mỹ cũng không làm gì được hắn. Sở Phong miêu tả bức tranh bản thân đã tốt lại còn tốt hơn. Sau đó, hắn lại dùng thời gian một ngày thi triển quyền cước, tu luyện võ công nhục thân, ngoài ra còn có võ công tinh thần. Cơ thể của hắn như một luồng lưu quang, di động trước núi bất diệt, lúc thì biến mất, lúc thì hiện ra. Thực sự rất là nhanh. Năm đấm của hắn phát sáng, chiếu sáng cả nơi đây, phá vỡ sương mù dày đặc. Đây chính là lưu quang quyền. Tiếp theo, hắn thi triển kiếm hạc hình, ngón tay nâng lên một chùm sáng. Hắn điều động năng lượng toàn thân để tiến hành công kích, tất cả đều được phun ra từ mỏ con hạc. Loại kỳ ảo này dùng để công thành phá phòng rất là hiệu quả. Khi loạn tinh chỉ xuất hiện, nó giống như một tia laser tung hoành xen lẫn, chiếu rọi vùng đất âm u đầy tử khí này, trở thành một vùng đất chói lói. Sau đó, hắn thi triển võ công tinh thần học trộm được của tộc Tây Lâm. Mi tâm phát sáng, từng chùm sáng bay ra đan vào cùng một chỗ, tạo thành một cái lồng giam về tinh thần. Tất cả những thứ này đều dùng phương pháp hô hấp đạo dẫn để thi triển. tuy khác với nguyên bản, nhưng hiệu quả không hề thua kém. Mục đích cuối cùng không phải là phục chế mà là hỗn hợp. Hắn cảm thấy những bí thuật này có thể dung hợp lại với nhau, cuối cùng diễn dịch lại với nhau thành vô địch thuật của bản thân hắn. Hiện tại Sở Phong cảm thấy chỉ có thuật cộng hưởng mới được xem là của hắn thôi. Hắn cho rằng đây là phương pháp còn lợi hại hơn so với những bí thuật mà hắn đã học trộm. Nói là nghịch thiên kỳ ảo cũng không đủ. Đây mới được xem là đòn sát thủ chân chính. Trên thực tế, của hắn chính là thuật cộng hưởng, còn có năng lượng có thể chiến bại đại địch cấp độ quan tượng. Sở Phong ở trên hòn đảo tràn ngập mùi thối hết hai ngày, vừa tiến hóa đồng thời diễn dịch kỳ ảo, tiêu hóa những thu hoạch gần đây của hắn. Sau khi hắn dừng lại, tiến hóa cuối cùng cũng đã kết thúc. Vẫn giống như cũ, đói khát khó nhịn, bụng hắn kêu lên những tiếng sấm, dạ dày đau đến khó chịu. Cũng còn may, hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ, trên người có thịt tộc thiên thần, bắt đầu nướng thịt bên ngoài núi bất diệt bổ sung cho cơ thể hắn. Sở Phong đào hộp bạc trên đảo ra. Đây là bảo vật mà hắn đạt được ở núi Tần Đĩnh. Yêu Yêu có nói cho hắn biết, bên trong hẳn là cất giấu phương pháp hô hấp đạo dẫn. Kết quả hắn thử một chút, nhưng vẫn không mở ra được. Xem ra, vẫn còn thiếu chút hỏa hầu. Sở Phong có điều ngộ ra. Phương pháp hô hấp trước mắt có thể giúp cho hắn tiến hóa và thi pháp. Đồng thời hắn đào hộp đá có chứa ba hạt giống đền luôn. Lúc trước, hắn dự cảm được chuyện chẳng lành, sợ mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên đã chôn những thứ quan trọng nhất ở núi Bất Diệt. Hiện tại cũng nên lấy đi rồi. Sở Phong xuất quan, rời khỏi núi Bất Diệt, rời khỏi hải vực tràn đầy sương mù này, rồi trở về Đông Hải. Khi hắn chạy đến Đông Hải, hắn nghe được tiếng kêu giết rầm trời, đủ loại ánh sáng dâng trào, rất nhiều binh khí va chạm, một số người đang kịch chiến với nhau. Trên mặt biển có rất nhiều cỗ thi thể hải thú, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng nước. Sở Phong thầm kêu hỏng bét. Trong hai ngày hắn tiến hóa, động phủ dưới đáy biển đã xuất thế. Hắn lo lắng cường địch vực ngoại đột kích, cho nên hắn mới quả quyết rời đi, tăng cường đạo hạnh của chính mình. Hắn không ngờ đến là trong hai ngày qua, phúc địa Đông Hải xuất thế, tạo hóa xuất hiện. Chỉ có một phần nhỏ người chém giết trên mặt biển, một phần lớn người đã lao xuống đáy biển, xông vào phủ đệ thượng cổ kia. Oanh! Lúc này Sở Phong cũng không che giấu chút nào. Ánh sáng toàn thân bùng lên, mạnh mẽ đâm tới. Thần mang chói lọi từ lỗ chân lông phun ra, chiếu sáng khắp nơi đây. Hắn quả thật giống như thiên thần hạ phàm. Mái tóc màu đen của hắn trong thần quang hóa thành màu vàng nhạt, lục thần giống như được đúc thành từ bất hủ thần kim. Sở đại ma vương đến rồi. Có người kêu lên nhanh chóng né tránh. Mọi người chạy tứ tán, vô cùng sợ hãi. Tử Đoan, Nguyệt Ma, Triển Hạc và Lý Phượng đâu? Sở Phong kêu lên, hắn muốn hiểu rõ tình huống. Dưới biển mạch nước ngầm quấy động, quang hoa chói mắt, cuộc chiến càng lúc càng kịch liệt. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một động phủ rất sáng. Hào quang bên trong giống như lưu ly, chẳng khác nào là chốn thần giới. Sở Phong liên tiếp la lên, gọi mấy tiếng, từ đằng xa truyền đến tiếng đáp lại. Tử Đoan mang theo vết máu xuất hiện, sắc mặt có chút tái nhợt, giống như bị kinh hãi quá độ. Nàng ta nhìn thấy Sở Phong có chút sợ hãi, có chút chờ mong, cũng có chút ủy khuất, ánh mắt vô cùng phức tạp. Thời gian động phủ mở ra đã bao lâu rồi? Người thế nào rồi? Sở Phong lên tiếng hỏi nàng. Trên người của Tử Đoan đầy là vết thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, hiện tại vẫn còn đang chảy máu. Động phủ mở ra được hơn một ngày rồi, ta và đám người Nguyên Ma tham dự vào tranh đoạt. Kết quả chúng ta bị nhầm vào, bị rất nhiều người vây công, không cho phép chúng ta đặt chân. Tử Đoan phẫn uất, đồng thời còn rất sợ hãi. Bị nhầm vào ư? Sở Phong nghe vậy chợt cau mày. Có một số người nghe nói thiếu thần của tộc thiên thần sắp đến, rất là phấn khởi, muốn nghênh đón hắn ta. Chúng ta thì đi theo người bị cô lập nên bị công kích đấy. Tử Đoan còn chưa nói xong, Sở Phong đã biết chuyện gì xảy ra. Năm người Nguyên Ma muốn đoạt tạo hóa, kết quả lại bị một số người vây công. Ánh mắt Sở Phong lạnh lại, có một số việc đã diễn ra sớm hơn. Hắn đã phát sinh mâu thuẫn với thiếu thần tộc thiên thần, thần tử tộc Tây Lâm. Hiện tại, tộc U Minh bài danh thứ 12 cũng muốn chống lại hắn. Bây giờ đã có 10 người xuất kích nhằm vào đám người Tử Đoan. Muốn tìm chết. Sau khi Sở Phong hỏi thăm tình huống xong, bên người tham gia tranh đoạt tạo hóa động phủ này đã vào bên trong rất lâu. Đại đa số còn chưa đi ra, hắn cũng không có vội. Hắn quyết định ngăn chặn ở bên ngoài. Những người kia muốn ra ngoài phải trải qua hắn. Hắn không cần thiết phải mạo hiểm tìm kiếm làm gì. Đây là phí bảo hộ trước. Sở Phong đằng đằng sát khí. Gương mặt của Tử Đoan trở nên tái nhợt, vết máu loang lổ trên người. Vết thương còn đang chảy máu, quả thật bị thương rất nặng. Nàng ta rất phẫn nộ, đến bây giờ nghĩ lại mà có chút sợ. Sau khi nghe Sở Phong nói xong, nàng cảm thấy kinh ngạc, thủ phí bảo hộ ư. Lý lẽ này đúng là khác loại, rất mới mẻ đấy. Không phải là nàng chưa từng nghe nói qua, mà là chỉ có đám lưu manh phố xá mới làm như thế. Bên trong tiến hóa giả, không có ai nói ra một câu như vậy. Ban đầu sắc mặt của nàng ta rất cổ quái, sau đó nhìn không được mà bật cười. Ánh mắt xinh đẹp phát ra ánh sáng, lập tức trong vèo như nước, rất chờ mong việc này sẽ xảy ra thế nào. Đúng rồi, không phải đám người kia liên hợp cùng một chỗ, cô lập chúng ta, hạ sát chúng ta sao? Cứ như vậy mà nhắm vào bọn họ, thật sự quá tuyệt vời. Tâm trạng buồn bã, kinh sợ của nàng được quét sạch. Gương mặt trắng hơn tuyết, lộ ra vẻ hưng phấn, vô cùng muốn nhìn thấy cảnh tượng kia. Sở Phong vỗ vai của nàng một cái rồi nói, đúng là không dùng được mà, ngươi lại bị người ta giết đến chạy trối chết, chẳng khác nào con thỏ còn đang sợ hãi, mất hết thể diện. Ngươi cứ đứng sang một bên, lát nữa chỉ cho ta biết tên nào quá đáng nhất. Đâu rồi ta không đi săn thần tử thánh nữ, lát nữa ta sẽ hốt luôn cả một đám. Tử Loan bị vỗ vào vai, toàn thân không được tự nhiên, vội vàng lùi lại. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, nhỏ giọng lẩm bẩm, bọn chúng nhiều người như vậy, hợp nhau tấn công, chúng ta làm sao có thể là đối thủ được. Đồng thời nàng nghe Sở Phong muốn bắt thần tử bán thánh nữ, tâm trạng trở nên phức tạp. Nhưng lần này không phải là nàng, ngược lại có chút hưng phấn, muốn nhìn xem đám người luôn la hét, bọn họ đi cùng tên ô hợp Sở Phong sẽ trải qua cảm giác như thế nào. Nguyên Ma, Triển Hạc và Lý Phượng đâu? Sở Phong hỏi Tử Đoan. Nguyên Ma rất hung hăng, giả tính bởi phần. Một đám người không cản nổi gã ta, nên gã đã xông vào động phủ dưới đáy biển để tranh đoạt tạo hóa rồi. Tử Đoan lại nói. Về phần Triển Hạc và Lý Phượng thì cũng giống như nàng. Thế tình huống không ổn thì xoay người bỏ chạy. Không biết bây giờ như thế nào. Sở Phong vừa nghe xong, trong lòng hoài nghi. Hai người kia chạy trốn không chỉ là trốn tiến hóa giả săn bắn nơi này, mà còn trốn hắn, đã sớm là kẻ tái phạm. Nếu hai người này còn không trở về, sau khi bị ta bắt được, một người ta bán vào bộ lạc tộc man hoang biên giới vũ trụ, một người thì giữ lại làm ấm giường. Nghe lời nói hung tợn của hắn, cái miệng đỏ tươi của Tử Đoan tranh thủ ngậm lại, không phát biểu cái gì, tránh cho lửa giận thiêu thân. Sở Phong đã quan sát xong địa thế. Động phủ dưới đáy biển rất rộng rãi, nhưng chỉ có một lối ra. Ánh sáng ngập trời, bên trong rất rộng lớn, giống như một thành trì, xung quanh cũng chẳng có đầm nước. Hắn có chút không yên lòng. Hắn bắt một số tiến hóa giả, đồng thời hỏi thăm hải thú gần đó, mới tin rằng không còn lối ra nào khác, chỉ có một lối này. Như vậy mới tiện xử lý chứ. Sở Phong mỉm cười, một đầu đao xuống biển, bố trí trận vực ngay lối ra động phủ, chuyển xuống một đống lớn nam châm. Cuối cùng hắn cắm cờ phản cố hành, đoạt được cách đây không bao lâu xuống đáy biển. Đương nhiên, cọc tỏa long cũng không giữ lại, tất cả đều cắm vào bên trong san hô. Sở Phong cũng không phong kín nơi đây, chỉ lưu lại một lối ra rõ ràng, thuận tiện cho đám người kia xếp hàng đi ra. Bởi vì cửa vào động phủ quá lớn, nếu đám người kia lao ra như ong vỡ tổ, chạy tứ phía, hắn sợ sẽ ngăn không được nữa. Hiện tại thì tốt rồi, chỉ có một lối ra nhỏ như vậy, một người dự ải vạn người không thể qua được. Vừa rồi có mấy người nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức xông vào động phủ, hơn phần nửa đã đi báo tin. Sở Phong cũng chẳng ngăn cản, tùy ý để bọn họ đi vào. Để bọn họ báo tin cũng tốt mà, dường như cũng không có gì quá đáng. Để bọn họ báo tin, để người bên trong lòng kiêng kỵ, phòng ngừa liên hợp lại từ thủ nguyên ma. Sở Phong xuất hiện ở đây, bản thân đã làm một sự uy hiếp. Trong động phủ, tinh thổ chói lọi, sàn hồ long lánh từng cụm một. Cái có quy mô lớn nhất thì giống như thành trì, cái nhỏ hơn thì chẳng khác nào lô cốt. Bóng người tung hoành, rất nhiều người tranh đoạt cơ duyên, bởi vì trong di tích có rất nhiều đồ tốt. Có một số cụm san hô trụ lại thành ruộng thuốc, cho dù đã hoang phế rất nhiều năm, còn có cái đang sinh trưởng. Quả kim xà, ôi trời, Đây là vật quý của gia tộc, có thể giúp cho bọn chúng thuần hóa huyết mạch, để có những sáu cây mọc đầy rắn nhỏ màu vàng, mùi thơm nức mũi. Dù không phải là gia tộc cũng có thể tranh đoạt, bởi vì sau khi cướp được có thể bán đi. Quả kiếm xà tuyệt đối không thiếu người mua trong tinh không, thậm chí tiến hóa giả khác ăn vào cũng có thể tăng cường thể chất, nhưng không được tốt như gia tộc mà thôi. Chủ Thịnh, người quá đáng rồi đấy. Tấm bia đá này là do ta phát hiện trước, đồng thời cũng đào lên được, người lại đánh đén cướp bia đá của ta sao? Làm sao người có thể quá đáng tới như vậy chứ? Người có duyên thì có được, nó thuộc về ta rồi. Người đừng có mà ỷ thế hiếp người, có ai không? Nên để có một tấm bia đá, bên trên ghi lại một loại quyền pháp là quyền phổ rất xa xưa. Tiếng thét này lập tức dẫn dụ một đám người phóng đến, dẫn đến nơi đó tiếng la hét rung trời. Trong động phủ, có tòa thành san hô, cũng có tiền sơn, càng có cung điện ngọc thạch. Bây giờ tất cả đều hoang phế, rất nhiều chỗ đã sớm sụp đổ từ lâu. Tại một số khu vực vẫn lưu lại trận vực đáng sợ. Có một số tiến hóa giả lạc vào, trong nháy mắt bị rào sát, hóa thành huyết vụ. À, dịch tiên hóa, nguyên liệu đỉnh cấp dùng để rèn luyện huyết nhục và bí thuật tu hành đỉnh cấp. Ôi trời ơi, nơi này còn có một cái ao này. Trường Huỳnh mau đến đây, thực sự bây giờ không có ai, chúng ta tranh thủ thời gian lấy đi. Trong một cái hồ đỏ tươi một mảng, phát ra năng lượng nóng bỏng giống như dung nham, dâng lên Xích Hà chói mắt. Không ổn rồi, người bên kia đến đây, thứ này phải dùng ngọc đen cửu u tạo thành dụng cụ mới có thể thu được, trên người chúng ta lại không có cái đó. Một số tiến hóa giả chạy đến, nhìn thấy cái ao phát sáng kia, mặt lập tức đỏ lên. Ôi trời ạ, một ao dịch thiên hỏa, tích lũy hơn ngàn năm mới có được nhiều như thế. Nó rất hữu dụng đối với người cấp kim thần là hắn. Đồ tốt như thế lại có quá nhiều. Không hề nghi ngờ, nơi này đã xảy ra ác chiến. Có người vận dụng khí vũ tinh thần thuấn sát hai người, đầu người lăn xuống, xương máu lượn lờ. Còn có người huy quyền, bịch một tiếng, đánh nổ người bên cạnh. Nhìn thấy dịch thiên hỏa vô cùng kinh người, một đám người trở nên điên cuồng công kích lẫn nhau, tranh đoạt tạo hóa. Tại một phế tích khác, có người nhảy vào phát hiện trong một đạo đài là nơi để giảng kinh. Thiền kích cửu thức. Ở đây phát hiện được chiến kỹ nổi tiếng trong vũ trụ. Người này phát lên tiếng kinh hô. Đây là chiến kỹ đỉnh cấp. Muốn mua được trong tinh không, phải trả cả giá chục tỷ tiền của tinh không. Bởi vì nó được lưu truyền khá rộng, cho nên không phải là bí kỹ độc nhất vô nhị. Nhưng nó thật sự rất bất phàm. Năm đó có rất nhiều sinh linh nổi tiếng hung ác đều nắm giữ qua, luyện đến hóa cảnh quét ngang trừ địch. Trong quá trình tu luyện không thiếu thánh thú, thần cầm các loại. Ví dụ như cổ tổ chủ tước, tại thiên đại cổ xưa nhất đã từng dùng cây đại kích này quét ngang non nửa vũ trụ bên cạnh, hùng uy cái thế. Có đạo thống có loại bị kỹ này, cho nên đám thần tử không hứng thú lắm, nhưng vẫn có rất nhiều đạo thống không có. Hiện tại nhìn thấy tất nhiên là phải tranh đoạt rồi. Làm sao không tranh cho được khi một bí kỹ cường đại như vậy xuất hiện? Lý Phượng, người còn dám động vào động phủ, thật sự đã tìm đường chết. Có người phát hiện được Lý Phượng, dáng người của nàng rất cao gầy, đường cong chập trùng, có thể nói là rất đẹp. Lý Phượng cầm cây đại kích trong tay, đây là binh khí của nàng. Nàng biết được thiên kích cửu thức xuất thế, tất nhiên là vọt đến muốn quan sát. Đi cùng một chỗ với tên ma đầu kia mà cũng dám đến đây. Chúng ta bắt giữ ả ta, sau đó dâng cho thiếu thần, thấy thế nào? Ồ, ta thấy các ngươi không cần ra tay đâu, cứ để cho ta bắt nàng ta là được rồi. Đạo thống chúng ta có thủ truyền kiếp với tên cầu Nhu Phong, ta muốn ả đan ba này. Có một số người nhìn thấy Lý Phượng lập tức vây công, xoẹt xoẹt xoẹt. Vùng đất ánh lên quang mang, có người ra tay với Lý Phượng, có người chém giết lẫn nhau, tranh đoạt chiến kỹ nơi này, hỗn loạn tưng bừng. Lý Phượng hơi dò dự, sau đó xoay người bỏ chạy, không tiếp tục tranh đoạt nữa. Nhưng có rất nhiều người trực tiếp truy sát. Bên trong đạo thống của bọn họ có thiên kích cửu thức, không cần phải liều mạng ở nơi đây. Các người không sợ mất mặt sao? Ta bị ma đầu sở phong bắt cũng đâu phải là do ta muốn. Bây giờ các người lo bắt ta để lấy lòng thiếu thần, đúng là ti tiện mà. Thánh thượng Lý Phượng, đừng hiểu lầm. Ta chỉ muốn dẫn người thoát khỏi cổ ải, thoát khỏi ma đầu kia mà thôi. Đừng có trốn mà. Âm. Tiếp theo một đường truy sát, một đường kịch chiến. Trên người của Lý Phượng đã đầy máu tươi, bị một số người nhằm vào. Thời gian không dài, nhưng Lý Phượng lại bị thương không nhẹ. Sau lưng còn trúng một tiễn, từng cực trái thấu thể mà ra, chảy rất là nhiều máu. Tình huống không ổn rồi, Thiêu Thần còn chưa đến, ma đầu Sở Phong đã xuất hiện trước tiên, đang đứng ngoài động phủ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào. Có người hồ lớn. Vừa rồi có mấy người xông vào bẩm báo tin tức. Đám người đang truy sát Lý Phượng sắc mặt trở nên âm tình bất định, có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ, tự mình rút đi. Chỗ xấu nhất trong động phủ, tiếng là giết kịch liệt, có không ít người tham chiến tranh đoạt tạo hóa nơi đây. Một gốc thực vật màu tím sinh trưởng bên trong một khu vực tịnh thổ, bên trên kết một quả hồ lô màu tím, tràn ngập khí tức nhu hòa, khiến cho vùng đất này nhìn thấy rất thần thánh. Gần đó tay chân cụt đầy đất, máu tươi nhuộm đầy, chết không ít người. Trên dây leo vào hồ lô màu tím tràn ngập sương mù, toàn thân đều có điểm sáng loang lổ, giống như sao trời chiếu sáng rạng rỡ, vô cùng thần kỳ. Là hồ lô vạn tinh, được đại năng xem là trọng bảo, rất hiếm có, thế mà lại sinh trưởng tại chỗ này. Một cuộc chém giết kịch liệt đang diễn ra, nhưng không có ai lùi ra. Người mạnh nhất thuộc về Phục Hoang, Nguyên Ma và Tử Tịnh. Nhưng Nguyên Ma là người thảm nhất, cả người đầy máu tươi, đang đối kháng với Phục Hoang và liều mạng với Tử Tịnh. Bên cạnh đó còn có rất nhiều người khác ra tay. Nguyên Ma, được cùng một ruột với tên thổ dân kia, đây chính là sự tình, tự mình đưa mình vào chỗ chết. Thế mà, người cũng dám đến đây tranh đoạt tạo hóa với chúng ta. Chư vị à, chúng ta liên thủ giết gã đi. Có người trầm ngòi thổi gió nói. Trên thực tế, từ lúc Nguyên Ma đặt chân vào động phủ này, đã bị người ta vây công rồi. Bằng không cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Giá trị hồ lô vạn tinh quá cao, không ai muốn từ bỏ, đều đang huyết chiến. Ngoài động phủ, trên mặt biển, Sở Phong đợi rất lâu đến mức không kiên nhẫn được nữa. Hắn ngồi trên thuyền uống rượu, nhìn chằm chằm xuống đáy biển. Còn Tử Loan thì không tình nguyện rót rượu cho hắn, đồng thời còn khẩn trương chờ tình huống dưới đáy biển, ánh mắt có chút hưng phấn và chờ mong. Rốt cuộc thì sóng lớn ngập trời, dưới đáy biển có động tĩnh lớn, có người thì mang theo huyết quang, còn có sát khí mãnh liệt xông ra khỏi động phủ, cười ha hả không thôi. Lần này thu hoạch không nhỏ đây. Nhập đại vi an, ta đi trước đây. Người kia cười lớn nói. Tử Loan ngăn lại quát lớn. Đứng lại. Ồ, đây không phải thanh nữ Tử Loan sao? Huynh trưởng của ngươi đúng là vi phạm. Nhưng mà ngươi chỉ là kiều nữ, không đỡ để chịu khổ. Thực lực quả thật chẳng ra làm sao. Dựa vào ngươi mà cũng dám cản ta. Chỉ bằng đi theo ta tìm hiểu chân lý nhân sinh đi. Ta sẽ dạy ngươi phương pháp vô thượng. Gã tóc đỏ cười to, trêu ghẹo Tử Loan vô cùng kiêu ngạo. Nhưng rất nhanh nụ cười của gã cứng đơ, bởi vì gã nhìn thấy Sở Phong đứng lên từ một chiếc thuyền lớn, đang bước từng bước đến gần. Hiểu lầm thôi. Sắc mặt của gã thay đổi vội vàng giải thích. Sở Phong cười nhạt, một tay trở về phía trước. Thật sự là hiểu lầm mà. Sở Phong, ngươi muốn làm cái gì? Cướp tiền. Sở Phong nói sau đó gật đầu. Thuận tiện cướp người luôn. Người kia muốn thổ huyết, không ngừng rút lui, bị cướp tài sản thì gã còn có thể hiểu được. Tại sao con muốn cướp luôn cả gã? Gã cũng không phải mỹ nhân khuynh thành. Người cướp ta làm cái gì? Bán, người không biết à? Sở Phong trả lời rất ngắn gọn. Người thật là khinh người quá đáng đấy. Và cuối cùng là người kia bị Sở Phong đập bay, phun ra một ngụm máu. Tử Loan xông lên phía trước tiên, bắt đầu vơ vét của cải. Ê chà, đại phát tài rồi. Có dịch thiên hỏa giá trị kinh người, ngay cả kim thân là hán cũng phải dùng đến vật này. Tử Loan kêu lên sợ hãi, nụ cười càng rạng rỡ hơn. Sau một khắc, có một cô gái xinh đẹp xông ra khỏi động phủ, áo váy rách nát lộ ra màng trắng da thịt như tuyết. Sau khi nàng ta nhìn thấy Sở Phong, ban đầu là giật mình, sau đó mở to đôi mắt ngập nước nói, Sở Phong huynh, người cũng đến à? Nàng ta nở nụ cười trông rất là xinh đẹp. À ta đã từng tấn công ta. Tử Loan lập tức cáo tội. Cô gái bị rách váy dài, lộ ra màng trắng da thịt trắng như tuyết nghe xong, lập tức giật nảy mình, vội vàng chỉnh lại, sóng mắt lưu chuyển. Tử Loan bội bội, người trách oan ta rồi. Lúc đó ta thấy người bị người ta bao vây, muốn giúp người một tay. Người cẩn thận suy nghĩ lại mà xem. Lúc đó ta trả tay với người như thế nào? Tử Loan trừng mắt nhìn ả nói. Người bình phẩm ta từ đầu đến cuối, còn tặc tặc lưỡi nữa chứ. Muốn trêu chọc ta mà, lại còn châm chọc Sở Phong là ma đâu. Cô gái kia nghe xong lập tức phản bác. Ấy chà chà, Tử Loan bội bội, Có muốn cáo trạng cũng được cáo trạng, chuyện không có như vậy chứ. Ta chỉ tán dương đường cong của ngươi không tệ mà thôi. Con nói sở huynh đúng là có ánh mắt nhìn ngươi mà. Đừng có mà tránh nặng tìm nhẹ nha. Ngươi khuyến khích người ta bắt ta, nó có thể tặng cho thiếu thần tộc thiên thần. Đến lúc đó sẽ khiến Sở Phong mất mặt. Tử Loan nói. Sở Phong nghe xong cũng không tiếp tục nghe nữa, trực tiếp ra tay quất luôn, thi triển quyền lưu quyền thần. Quyền này thật sự quá nhanh, cho dù cô gái kia phản ứng nhanh chóng cũng không địch lại được. Cô gái kia bị chấn động đến mức khóe miệng chảy máu, cơ thể lảo đảo lùi lại, nhưng lại bị một kích của Sở Phong đánh bay, mất đi năng lực chiến đấu. Xoẹt, xoẹt. Sở Phong vung tay lên, mấy chục cây huyền tử châm bắn vào trong cơ thể nàng ta. Cùng với gã tóc đỏ lúc trước, cả hai đều bị phong bế vô cùng chắc chắn. Sở huynh, ngươi đừng nghe nàng ta ăn nói lung tung. Tiểu nha đầu này cáo trạng sai đấy. Ta chỉ sợ soạn nàng ta một chút thôi mà. Thật không có ý nhắm vào Sở Phong ngươi. Cô gái kia lo lắng nói. Bây giờ vũ mị cũng không thi triển được. Cả người cứng đơ như cây cờ, bị định ngay tại chỗ. Là thế này phải không? Sở Phong hoài nghi nhìn Tử Loan. Cô gái kiêu ngạo này không phải là muốn nhân cơ hội này lợi dụng hắn báo thù riêng chứ? Trên nguyên tắc, đối với thánh nữ thần tử không có địch ý với hắn, hắn sẽ hạ thủ lưu tình, chỉ thu chút phí qua đường, còn không đến mức cướp sạch. Tử Loan tức giận nói, à đàn bà này quá xấu xa, khi đó à ta đã mở miệng châm chọc ngươi, nay bây giờ ngươi còn chưa bán ta là bởi vì... Mà nói ra bẩn lỗ tai lắm, à ta tuyệt đối đáng đánh cho một trận. Sở Phong cười hăng hắc, lập tức hiểu ra. Trực cứ giảm lại đi, gần đây không bán thần tử, đấu giá thánh nữ, thiếu mất nguồn cung, hôm nay có thể săn bắt một số lượng lớn rồi. Nghe Sở Phong nói như vậy, bất luận là cô gái vũ mị kia hay là gã thanh niên tóc đỏ, sắc mặt đều trắng bệch, sợ hãi vô cùng. Nếu bị Sở Phong bán đi, cảnh tượng thật sự là không dám tưởng tượng. Sở Phong huynh đệ, cầu xin ngươi giơ cao đánh khẽ cho. Cô gái kia vội vàng la lên, đồng thời nói rõ thân phận. Nàng ta là biểu tỷ của tiên tử Tần Lạc Âm của tinh thổ Đại Mộng, là Diệu Hương. Nghe xong Sở Phong không có cảm giác gì. Hắn không biết tinh thổ Đại Mộng có lai lịch gì, nhưng gương mặt nhỏ nhắn của Tử Đoan lại tràn ngập sự sợ hãi, có chút khẩn trương. Tinh thổ Đại Mộng kia rất lợi hại sao? Tần Lạc Âm rất mạnh hả? Sở Phong lại hỏi. Tinh thổ Đại Mộng rất kinh khủng, đạo thống thống ngự tinh cầu có thể xếp trong 20 vị trí đầu, chưa hề rơi xuống bao giờ đâu. Tử Đoan nhỏ giọng thông báo. Nàng ta có chút khẩn trương, đây tuyệt đối được xem là môn phái tiến hóa cao cấp nhất của vũ trụ, có cao thủ cấm kỵ chiếu rọi chư thiên tọa trấn. Đừng nói là 20 vị trí, cho dù lưu thêm mười mấy vị trí nữa, cũng vẫn được xem là quái vật khổng lồ trong vũ trụ, không thể rung chuyển được. Trên thực tế, 100 tinh cầu đầu tiên đều không thể trêu chọc. Có cường giả có thể chiếu rọi chư thiên tọa trấn. Đến cấp độ này, xếp hạng cao thấp đều có liên quan đến tích lũy và nội tình. Tần Lạc Âm là thánh nữ tịnh thổ Đại Mộng, đồng thời còn rất nổi tiếng trong vũ trụ. Phương pháp hô hấp Đại Mộng xuất thần nhập hóa, tùy thời có thể báo mộng, xông vào mộng của người ta, còn siêu việt hơn rất nhiều tiền bối, có thể giết người trong vô hình. Đồng thời nàng ta còn là một trong những cô gái đẹp nhất tinh không, đứng trong hàng ngũ thập đại mỹ nữ. Tử Đoan bí mật truyền âm, nàng thật sự hơi sợ. Trong dẫn tinh thổ Đại Mộng, phiền phức sẽ vô tận vô cùng. Tộc này dùng mộng nhập đạo, khó lòng phòng bị nhất. Nhưng Sở Phong thì không sợ. Người của tộc thiên thần mà hắn còn giết được, ngay cả thịt cũng bán đi rồi. Còn sợ cái cô gái tên Đà Diệu Hương trước mắt uy hiếp sao? Nếu biểu bội của ngươi là Tần Lạc Âm, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Nàng ta nổi tiếng đến như vậy, nghĩ đến giá trị bản thân cao đến kinh người. Để ta liên lạc với tỉnh thổ Đại Mộng, nàng ta nhất định không muốn người lưu lạc bên ngoài đâu. La Diệu Hương nghe xong lập tức đau cả đầu. Nàng ta bị bắt cóc, Sở Phong cũng nói rõ là muốn bắt chẹt Tần Lạc Âm, hoàn toàn không uy hiếp được tên ma đầu kia. Mội ấy chỉ là biểu bội sao của ta, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Người có liên lạc với mội ấy chưa chắc đã tin đâu. La Diệu Hương kiên trì nói. Không sao. Sở Phong vung tay lên quyết định giữ La Diệu Hương lại, nhìn nàng ta mà mỉm cười cảm giác bắt được một con cá không tệ. Đồng thời hắn còn bảo Tử Đoan vờ vét, kết quả tìm được trên người La Diệu Hương một cái bình ngọc đen nhánh, bên trong là dịch thiên hỏa. Ồ, xem ra dịch thiên hỏa bên trong động phủ không ít. Sở Phong gật gật đầu. Mấy người xông ra sau đó đều bị hắn chặn lại. Tạo hoàn toàn được đều là dịch thiên hỏa. Bọn họ chia chác xong bên dưới thì liền chạy trốn khỏi chỗ này. Bởi vì có thứ này là đủ rồi. Ngay cả kim thần là hắn cũng dùng, giá trị không cần nói nhiều. Cả đàn ông tóc đỏ là Diệu Hương, còn có những người kia nhìn nhau, tất cả đều không nói gì. Bọn họ chia chác dịch thiên hỏa xong, kết quả tập trung tại chỗ này, sau đó cùng nhau giao nộp lên. Sắc mặt mấy người kia trở nên khó coi, trong lòng buồn bực vô cùng. Sau đó không lâu, một người đàn ông lao ra, mái tóc đen rối tung, trên người mang theo vệt máu, trên y bị hao tổn nghiêm trọng. Hiển nhiên, gã ta đã trải qua một trận đại chiến. Ánh mắt của gã đặc biệt sắc bén liếc nhìn Sở Phong, còn người lập tức co vào. Gã đang muốn đùa bỡn ta, muốn bắt ta, nhưng bị Nguyên Ma chặn lại. Sau đó ta thành công đào thoát, còn gã ta từng cùng với những người khác về cổng Nguyên Ma. Sau khi Tử Loan nhìn thấy người này, lập tức kêu lên, Chu Thịnh. Sở Phong cũng nhận ra gã, hắn cũng đã từng gặp qua Chu Thịnh ở đảo Đào Hoa. Nghe người ta luận bàn, gã còn có một đệ đệ tên là Chu Hải, rất nổi tiếng. Cách đây không lâu, Chu Hải đã nghĩ ra được thể năng lượng phòng xoáy đen, tiến thẳng vào 200 người đầu tiên của bảng Hắc Ma, lại còn có thể tăng thêm một bước xếp hạng. Gần đây, thể năng lượng quả cầu đá của Sở Phong và thể năng lượng phòng xoáy đen của Chu Hải là nổi tiếng nhất, gần như đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt đã xông lên đầu bảng danh sách. Sở Phong, ta phải ngươi nước sông không phạm nước giếng. Ánh mắt của Chu Thịnh nhấp nháy, trong lòng có điều kiêng kỵ. Thấy ta không có ở đây, người dám đùa bỡn thị nữ Tử Đoan của ta, vậy công thuộc hạ Nguyên Ma của ta, còn nói cái gì mà nước sông không phạm nước giếng? Không cần phải nói, người nhất định là có giao tình với tộc Thiên Thần và tộc Tây Đâm, muốn đối địch với ta. Không, không có chuyện đó. Chu Thịnh một mực phủ nhận. Mặc kệ là có hay không, trước để cho ta ăn cướp một chút. Muốn qua được con đường này, ngươi phải giao ra phí bảo hộ. Sở Phong nói. Ngươi dựa vào cái gì? Tình bằng trong mắt Chu Thịnh khiếp người. Nhưng rồi gã ta có chút hốt hoảng, cảm thấy không cam lòng. Lần này gã thắng lợi trở về, thu hoạch rất lớn. Một mình ăn hai phần, tại sao bây giờ lại bị người ta cướp sạch? Chỉ bằng vào ngươi ra tay với người bên cạnh ta. Hôm nay ta không giết ngươi thì cũng sẽ bán ngươi đi. Sở Phong nói đằng đằng sát khí. Ngươi dám à? Chu Thịnh cả giận, gã là huynh trưởng của Chu Hải, danh tiếng của đệ đệ gã bây giờ rất lớn, không thua kém gì Sở Phong, đã nghiên cứu ra thể năng lượng vòng xoáy đen chấn động cả tinh không. Có cái gì mà không dám chứ? Sở Phong đưa tay lên tế ra 50 quả đá năng lượng quét ngang qua. Nhưng hắn đã đoán sai, Chu Thịnh không nắm được thể năng lượng vòng xoáy đen như em trai của mình. Nhiều quả cầu đá như vậy cùng nhau đè xuống, thiếu chút nữa đã đẻ chết gã. Chu Thịnh bị chấn ho ra đầy máu, cả người toàn đã vết rách, thiếu chút nữa là sụp đổ. Xung quanh cả tấm chắn, dường như giáp trụ đều rách mướp. Ngay cả binh khí cũng đã bể nát mười mấy món, cuối cùng mới giữ được tính mạng của mình. Sau đó, cả ta liền bị Sở Phong trấn áp, phòng bế năng lượng bản thân không thể cử động. Ô, nhiều quả kim sáng như vậy sao? Tử Đoan chợt kim hô, nàng phụ trách vơ vét tài liệu, phát hiện được bên trong vòng tay không gian của Chu Thịnh. Cần 50 quả kim xà, ánh sáng màu vàng vô cùng chói lọi. Là vật xà tộc rất ưa thích, giá trị kinh người, một quả có giá 100 triệu tiền vũ trụ đấy. 5 tỷ đồng tiền vũ trụ sao? Sở Phong chợt kinh hãi, chỉ có một Chu Thịnh nhưng đã hái được thứ trái cây trị giá nhiều tiền vũ trụ như thế, quá là kinh người rồi. Đây coi là gì chứ? Dịch thiên hỏa còn đắt hơn cả quả kim xà. Tử Loan bĩu môi nói, thì ra không phải là phát tài bình thường, mà là phất rất nhanh. Sở Phong cười to nói, còn có một tấm bia đá, bên trên có ghi là một loại quyền pháp. Tử Đoan lại tiếp tục lục soát bên trong vòng tay không gian của Chu Thịnh, phát hiện một tấm bia đá ghi chép có chút kỳ ảo. Các người, đây là của ta. Chu Thịnh đỏ ngầu cả mắt, quả kim xà còn chưa tính, tấm bia đá là gã hào hết tầm lực mới lấy được, trải qua huyết chiến cướp đoạt được từ tay người khác. Bây giờ nó là của ta rồi, ngay cả ngươi ta cũng giữ lại để bán được. Sở Phong nói tiếp. Chu Thịnh nghe xong tức muốn bể phổi, tạo hóa mà gã tốn hết công sức để tranh đoạt lại bị cướp đi, chính gã ta cũng mất đi tự do, lại bị người ta bán đi, lẽ nào lại như vậy được sao? Tử khí đồng lai quyền, Thoạt nhìn giống như một quyền phổ cường đại rất cổ xưa, rất thú vị, rất tinh diệu, tốt đấy. Sở Phong nhìn chằm chằm tấm bia đá, càng nhìn lại càng mừng, cuối cùng động dung. Hắn cảm giác quyền pháp ghi lại trên bia đá rất quỷ dị, rất không đơn giản gì. Ồ, là Tử Khí Đồng Lai Quyền. Đây là một trong những bí thuật tuyệt đỉnh, chiến kỹ được diễn dịch đến bước cuối cùng của Tử Khí Đồng Lai Chỉ. Tử Đoàn kinh hồ, không hề nghi ngờ, đây là một loại quyền pháp mạnh nhất trên trái đất. Sở Phong đã từng nhìn thấy tộc Tây Lâm thi triển Tử Khí Đồng Lai Chỉ, không nghĩ ra còn có chỉ pháp cuối cùng lợi hại hơn cả Tử Khí Đồng Lai Quyền. Tốt, thật là trùng hợp, chủ tịch người đúng là không tệ đấy. Chủ tịch nghe xong muốn thổ huyết, gã vất vả lắm mấy trong tình huống không kinh động người khác mà cướp đi quyền phổ, kết quả chỉ là làm giá y cho người ta. Gã tất nhiên cũng nghe nói đến quyền pháp này giá trị liên thành, là một loại chiến kỹ cực kỳ lợi hại. Sở Phong rất hài lòng thu hồi tấm bia đá. Sau đó, hắn lại càng tích cực thu phí bảo hộ nơi đây. Thần tử thanh nữ tiến vào động phủ, người nào cũng có thu hoạch khi ra ngoài, kết quả đều là bi kịch. Dừng tay, Sở Phong, người muốn làm gì? Thu phí bảo kê. À, dựa vào cái gì? Ôi chao. Sở Phong hồng quang đầy mặt, trước sau cướp sạch đồ của 20 mấy vị thần tử thánh nữ, xem như là phí bảo hộ. Trong đó có một số người bị Tử Đoàn cáo trạng, ngay cả người cũng thuộc về Sở Phong, bị tước đoạt tự do, trở thành con mồi của hắn, sẽ bị bán đi. Dừng lại, giao phí qua đường. Có đôi khi Sở Phong đói tương đối phản nhã, không đề cập đến chữ cướp sạch, nhưng tính chất cũng chẳng khác gì nhau. Một đám thần tử thánh nữ muốn phát điên cả lên. Công sức hao tâm tổn trí đổ máu chảy mồ hôi, trong lòng tràn ngập vui sướng từ động phủ dưới đáy biển lao lên, kết quả bị cản đường cướp sạch. Bên trong tinh không, bình đài nguyên thú, người của các phương đều bị chấn động không nhẹ, điều này quá điên cuồng rồi. Ta nhổ vào, tên ban đầu kia phát rồ rồi sao? Sao có thể vô lễ như vậy? Thần tử của tộc ta xuất sinh nhập tử, vất vả lắm mới mang ra được chút thần vật, cứ như vậy mà bị hắn cướp hết à? Người nên biết thỏa mãn đi, không thấy đám thần tử thánh nữ có quan hệ không tệ với tộc Tây Lâm đều bị bắt hết sao? Ban đầu kia đã tuyên bố, nhưng người kia đều thuộc về hắn đấy. Bên trong tinh không, tiến hóa giả các tộc đều nghẹn họng nhìn trần trối. Trái đất trên biển Đông Hải, dừng lại, giao phí bảo kê. Phàm là tiến hóa giả tiến ra từ động phủ dưới đáy biển, mặc kệ là thân phận gì đều bị Sở Phong cướp sạch sành sanh. Bên trong tinh không, rất nhiều người đều bó tay nhìn muốn trợn con mắt. Trước kia hắn bán thần tử sành thánh nữ, bán thịt thiên thần còn chưa tính, bây giờ còn cướp sạch thành quả lao động của người ta lấy thu phí bảo vệ. Cái tên gia hỏa này quả thật rất ác bá thổ phỉ, đầu lĩnh phé hắc đạo, thật sự là xấu xa vô cùng, ác ôn đại lưu manh đỉnh cấp. Nhân vật nổi danh ngửa mặt lên trời thở dài, bởi vì thánh nữ tôn nữ của bọn họ đều bị Sở Phong cướp đi. Đúng như vậy, hắn không nói đạo đức gì cả, đây là tác phong của đám dân lưu manh đường phố. Sở Phong ngươi mà cũng xứng gọi là tiến hóa giả, thật đáng xấu hổ quá. Có người phụ họa đồng ý với vị nhân vật nổi tiếng kia. Tiếp theo không chỉ có người này, bởi vì đây là trường hợp công khai, mấy nhân vật nổi tiếng đều giận dữ mắng mỏ, nói Sở Phong là ác ôn, là lưu manh, chuyện gì cũng dám làm. Ví dụ như bây giờ có một người ở trước mặt mọi người trên bình đài nguyên thú gào thét, phàm là người đăng nhập vào đều có thể nhìn thấy tin tức trực tiếp của người đó. Ác bá, vô pháp, vô thiên. Chỉ có một tên thổ dân mà thôi, lại dám cố tình làm bậy, cướp sạch tài sản của truyền nhân đạo thống quan trọng trong tinh không. Quả nhiên là điêu dân bước ra từ rừng thiêng nước độc, quá can rỡ, là đầu lĩnh thổ phỉ. Mọi người nhìn lại, tất cả đều kinh ngạc. Đây là một vị khách quý bình đài, nguyên thú, đặc biệt mời đến, là một nhân vật nổi tiếng thuộc hàng tiền bối, là lão gia tử. Không ai là không cảm thấy ngạc nhiên, là lão gia tử nói dễ nghe là tốt tính, thật ra làm người rất trơn trượt, giờ này đều không liên quan đến chủ đề mẫn cảm, bỏ bỏ giữ mình. Ông ta sắp bị người ta trầm chọc thành tiên sinh cái gì cũng tốt, là khách quý đặc biệt thời gian lâu dài. Ngày thường chưa từng cư xử khác người, từ đầu đến cuối luôn giữ nụ cười ấm áp. Nhưng hôm nay, tại sao ông ta lại như thế? Trong lòng ông ta tràn đầy căm phẫn, quát lớn Sở Phong tuyệt đối là quang minh lẫm liệt. Trên thực tế là lão gia tử đang muốn thổ huyết, bởi vì ông ta nhìn thấy trong đám tù binh của Sở Phong có cháu gái của ông ta, bảo ông ta làm sao mà không giận kia chứ. Là lão gia tử rất có khí khái, ngày thường khinh thường nói xấu trong xã hội, bởi vì những sự việc đó không đủ phần lượng. Hiện tại đã đến lúc bình vực lẽ phải, giận trách Sở Phong đúng là có phẩm hạnh, có chính khí. Có người thở dài lên tiếng tán thưởng nói, không sai, là lão gia tử một thân chính khí. Trong lúc người ta đứng xem náo nhiệt, còn ông ta thì nghĩa chính ngôn từ, chỉ trích mà đầu, quả thật là hiên ngang lẫm liệt. Mọi người không khỏi cảm khái, trước kia chỉ là hiểu lầm, tiên sinh cái gì cũng tốt. Là lão gia tử thật ra rất hào khí, khi cần đứng ra nói thẳng thì tuyệt đối không mập mờ. Không thấy sao, bây giờ râu tóc của ông ta đều dựng đứng, ánh mắt phun ra lửa, mắng Sở Phong muốn lật bàn. Nếu như không phải đang cách nhau một tinh hải, nhất định ông ấy đã giết qua đó rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.